Chương 1128, tham gia ngộ kiếm vết tích. Trước đó thông thiên đảo bên trên, căn bản không có người biết Hoa Vân Hư danh tự. Hoa Vân Hư, đi theo sư tôn hàng năm ẩn cư. Rất nhiều người đều đang suy đoán Hoa Vân Hư sư tôn, đến cùng là vị nào ẩn cư cường giả. Nhưng, lại một mực không cách nào đoán được. Bất quá, cái này cũng không có thế ảnh hưởng Hoa Vân Hư loa mắt. Từ khi hắn 12 cấp yêu thú lộ ra ánh sáng về sau, toàn bộ thú liệp cổ chiến trường bên trong, tất cả võ giả, đều công nhận Hoa Vân Hư thực lực. Mà lại, Hoa Vân Hư bản nhân QNZ bước ra bước thứ hai, hắn thực lực rất mạnh. Tại Hoa Vân Hư đến trước đó, chỗ này trong dãy núi, thê đội thứ nhất thiên tài chỉ có đan cảnh điện tiểu đan vương Đan Bích Huyên. Mà, lại tăng thêm một cái Hoa Vân Hư. Hoa Vân Hư ánh mắt rảo qua, rơi vào Đan Bích Huyên trên thân. Mọi người ở đây, cũng chỉ có Đan Bích Huyên đáng giá hắn để coi trọng. Những người khác căn bản không được. Còn như thứ hai thạch điêu bên trên tham gia ngộ kiếm vết tích huyết kiếm thánh, cũng không được. Hoa Vân Hư thậm chí cũng không biết huyết kiếm thánh là ai. Ánh mắt theo Đan Bích Huyên trên thân thu hồi, Hoa Vân Hư nhìn thoáng qua cái khác ba cao y thạch điêu. Hắn phát hiện, cái khác ba cao y thạch điêu, ngoại trừ thứ hai thạch điêu có người tham ngộ bên ngoài, cái khác hai cái thạch điêu, không người có thể tới gần. Xem ra, cái này thạch điêu có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Hoa Vân Hư khe nói. Trong đám người cũng không biết ai kêu một tiếng, đột nhiên ánh mắt của mọi người, rồi rít hội tụ tại Hoa Vân Hư trên thân. Là Hoa Vân Hư. Chơi ạ, liền Hoa Vân Hư đều tới sao? Hoa Vân Hư đến, đưa tới từng cơn sóng lớn. Tất cả võ giả, đôi mắt cực nóng nhìn xem Hoa Vân Hư. Hoa Vân Hư chọn cái nào thạch điêu rất nhiều người đều đang suy đoán. Nhưng là, ra ngoài dự liệu của mọi người. Hoa Vân Hư vẫn đứng bất động, đến cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại. Hắn tựa hồ đang chờ đợi. Rất nhiều người đều rất nghi hoặc, chẳng lẽ Hoa Vân Hư chướng mắt cái này bô nở khối thạch điêu vẫn là nói, hắn cũng là tu luyện chỉ pháp một đạo, muốn lĩnh hội khối thứ ba thạch điêu bên trên chỉ ấn tại mọi người suy đoán bên trong, thời gian từ từ trôi qua. Cái thứ hai thạch điêu trước phương thần, thôi động kim sắc trái tim về sau, triệt để kích hoạt lên thạch điêu bên trên vết kiếm. Vết kiếm nội bộ, có khắc càn khôn. Mặc dù là bị người một kiếm bổ ra vết kiếm, nhưng lại vô cùng bóng loáng. Càng là tham gia ngộ kiếm vết tích, phương thần trong lòng, càng là chấn động. Kiếm đạo thế giới, rộng lớn vô biên. Trong chốc lát, phương thần phảng phất lâm vào kiếm đạo trong hải dương. Kiếm đạo là hải dương, mà chính mình thì là như là trong hải dương nước chảy bèo trôi một đầu con cá nhỏ, lúc nào cũng có thể bị sinh mệnh nguy cấp. Mênh mông kiếm đạo trong hải dương, phương thần linh hồn cuồng dã hấp thu kiếm đạo khí tức. Cùng lúc đó, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, đang trợ giúp phương thần cảm giác ngộ kiếm đạo khí tức. Tê tê xé theo thời gian trôi qua, phương thần quanh thân, vương giả kiếm khí tăng lên tới cực hạn. Tựa như lúc nào cũng có thể đột phá đến hoàng giả chi cảnh. Bất quá, luôn luôn cảm giác khiếm khuyết chút gì. Phương thần trong đầu, ngay tại diễn hóa thành kiếm đạo quy tích. Một tôn tiểu kim nhân, tay cầm trường kiếm, ngay tại cơ lộn xộn kiếm pháp. Nhìn thấy tiểu kim nhân thi triển kiếm pháp, phương thần trong lòng, tràn đầy chấn động. Cái này không phải liền là chính mình tu luyện huyền thiên phong ma thuật sao? Cái này tiểu kim nhân đến cùng từ đâu mà đến? Tại sao lại thi triển ra huyền thiên phong ma thuật? Hắn đang dạy chính mình sao? Trong lúc khiếp sợ, phương thần phát hiện, trong đầu tiểu kim nhân, thi triển ra huyền thiên phong ma thuật, so với mình tinh diệu rất nhiều. Xem ra, chính mình đối kiếm đạo cảm ngộ, còn chưa đủ khắc sâu. Phương thần âm thầm nói, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm tiểu kim nhân. Một lát sau, tiểu kim nhân thi triển huyền thiên phong ma thuật kết thúc. Phương thần linh hồn chấn động, trong chốc lát theo mênh mông kiếm đạo trong hải dương ra. Ông khí hải chấn động, năm đạo tráng kiện cương nguyên, cao tốc xoay tròn lấy. Kinh khủng cương nguyên chi lực, không ngừng lan lộn. Nhìn thấy phương thần dị tượng, đông đảo người vây quanh mở to hai mắt nhìn, có chút hiếu kỳ. Mà cách đó không xa Hoa Vân Hư, thì là mở mắt, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn có thể nhìn ra được, người này hẳn là có thu hoạch, ngay tại đột phá. Thiên cương cảnh ngũ trọng gia hỏa, liền có thể ngăn cản được thạch điêu ý chí chi lực, rất không tệ. Hoa Vân Hư rất ít tán dương thế hệ trẻ tuổi, nhưng nhìn đến huyết kiếm thánh, không khỏi tán dương. Âm âm phương thần đột phá, phải nói là nước chảy thành sông. Đạo thứ 6 cương nguyên, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, trong nháy mắt ngừng tụ mà thành. Toàn tức, liền cùng cái khác 5 đạo cương nguyên, đan vào một chỗ. Khí hải khôi phục lại bình tĩnh, lục đạo cương nguyên lơ lửng tại khí hải trên không, chấn áp phía dưới hạo hãn cương nguyên chi lực. Trong không khí cương nguyên chi lực, chui vào phương thần thân thể mỗi một hẻo lánh, rèn luyện thân thể của hắn. Ông một đoạn thời khắc, phương thần bỗng nhiên mở mắt. Hắn cảm giác chính mình toàn thân, tràn đầy lực lượng. Không nghĩ tới tham gia ngộ kiếm vết tích, thế mà phá vỡ bình cảnh. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Vốn cho rằng vương giả kiếm khí hội đột phá đến hoàng giả chi cảnh, nhưng lại không nghĩ tới là tu vi đột phá. Bất quá, phương thần cu nở dê không có nhu trí. Kiếm đạo chân giải cao cấp cuốn bước thứ hai bước vào bước thứ ba, đây là chuyện sớm hay muộn. Thiên cương cảnh lục trọng. Phương thần rời đi khối thứ hai thạch điêu. Hắn đã tìm hiểu tới một lần, tại lĩnh hội xuống dưới, cũng không có cái gì ý tứ. Mà lại, hắn vừa mới quan sát tiểu kim nhân thi triển huyền thiên phong ma thuật, cần phải đi cảm ngộ. Rời đi thạch điêu về sau, phương thần ngồi xếp bằng, bắt đầu củng cố tu vi, lĩnh hội huyền thiên phong ma thuật. Thấy thế, Hoa Vân Hư gật đầu lần nữa. Cũng chính là lúc này, tiểu đan vương đan bích huyên cu nở dê mở ra đôi mắt đẹp. Nàng quanh thân, cường hoành khí tức vần quanh. Nhìn nàng sắc mặt liền có thể biết được, hẳn là thu hoạch không nhỏ. Không hổ là tiểu đan vương. Hoa Vân Hư đột nhiên no y thế nhân đều cho là người chủ tu luyện đan, đan vo đạo một đường thiên phú. Vậy mà mặc dù như thế, cũng là để tuyệt đại đa số võ giả tuyệt vọng. Hoa Vân Hư, hấp dẫn đan bích huyên ánh mắt. Cái sau trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, sau đó khẽ mỉm cười nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là gần nhất quật khởi Hoa Vân Hư á không tệ, tại hạ Hoa Vân Hư. Hoa Vân Hư no y kỳ thật Hoa Vân Hư rất lạnh lùng, cũng chính là đối Đan Bích Huyên, mới có thể dạng này. Đan Bích Huyên muốn xem thấu Hoa Vân Hư, nhưng lại phát hiện, Hoa Vân Hư thân thể, tựa như lô đen, thôn phệ hết thể tới gần hắn phụ cận linh hồn. Tại Đan Bích Huyên hơi kinh ngạc thời điểm. Hoa Vân Hư đi tới cái thứ ba thạch điêu trước đó. Toàn tức, hắn liền tiến vào lĩnh hội trạng thái. Hoa Vân Hư cu nở dê chủ tu chỉ pháp sao Đan Bích Huyên khẽ nói. Đông đảo người vây quanh, vẫn tại nếm thử. Nhưng lại tất cả đều thất bại. Đáng chết, cái này thạch điêu đã ở chỗ này, vì sao muốn làm khó dễ chúng ta trong đám người, không ngừng có chửi mắng thanh âm truyền ra. Mắt thấy truyền thừa gần ngay trước mắt, lại không cách nào đạt được. Quá làm cho người ta phẫn nộ. Đan Bích Huyên như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Hoa Vân Hư, sau đó mang theo đàn cảnh điện người rời đi. Một canh giờ sau, Hoa Vân Hư mở mắt ra. Lần này lĩnh hội, đối với hắn tu La Thiên chỉ thuật, ngược lại là rất có trợ giúp. Hoa Vân Hư nhìn thoáng qua ngồi xếp bằng huyết kiếm thánh, cu nở dê rời đi. Tiểu lao thử thủ hộ giả phương thần, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Dạng này kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Phương thần mới từ trong tham ngộ tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn liền cấp tốc thi triển ra huyền thiên phong ma thuật tầng thứ nhất. Âm ầm tĩnh như sử nữ động như thỏ khôn. Phương thần kiếm thuật, càng thêm lăng lệ bá đạo. Thẳng đến, hắn mới chính thức lĩnh ngộ huyền thiên phong ma thuật chân chính tinh túy. Huyền thiên phong ma thuật tầng thứ nhất uy lực, cũng bị hắn phát huy đến tối cường. Quá mạnh, đây mới là huyền thiên phong ma thuật chân chính tinh túy. Phương thần trong lòng trầm giọng nói. Lão đại, thế nào tiểu lão thử hỏi. Phương thần trọng trọng gật đầu, trên mặt vui mừng. Hán, đem hết toàn lực, đối kháng bước ra bước thứ hai võ giả, không đáng kể. Bất quá, muốn đem chém giết, tiểu khó khăn một chút. Đánh bại một cái võ giả, cùng chém giết một cái võ giả, trên lệch rất lớn. Thường thường cái sau muốn so cái trước khó khăn rất nhiều. Bất quá, phương thần cũng thỏa mãn. Thú liệp cổ chiến trường mới mở ra hơn một tháng mà thôi. Hắn thu hoạch giống như này chi lớn. Ở sau đó thời gian, nếu như tu vi của hắn có thể tại độ tăng lên, đừng nói là 10 vị trí đầu, liền là trước 3, thậm chí đệ nhất, đều có thể đi tranh đoạt một phen. Đi thôi. Nơi này thạch điêu, đối phương thần đã không có lực hút. Mang theo tiểu lão thử, rời đi nơi đây. Dạo bước tại trên cánh đồng hoang, phương thần đột nhiên hơi động một chút. Sau đó, một đạo tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Lão đại, thế nào nhìn thấy phương thần khắp khuôn mặt là vui mừng, tiểu lão thử tò mò hỏi. Đại khối đầu chinh phục cái kia một khối khu vực một cái khác cấp 11 yêu thú, cả hai liên thủ, ngay tại trắng trận chém giết khu vực khác 10 cấp yêu thú. Phương thần no y không tệ a còn có ma giáp trùng khống chế 10 đầu cấp 11 yêu thú. Nếu như nói trước một cái tin tức, chỉ là để tiểu lão thử cười cười, như vậy cái này sau một cái tin tức, trực tiếp để hắn cuồng hỉ. Cái này cũng quá lợi hại a, tiểu lão thử kích động luồn lên nhảy xuống. Lúc này mới bao lâu thời gian, ma giáp trùng tiểu khống chế 10 đầu cấp 11 yêu thú. Cứ như vậy, tổng cộng có 12 con cấp 11 yêu thú đang hỏi phương thần săn bắt yêu hạch. Mà lại, đến tiếp sau còn sẽ có liên tục không ngừng cấp 11 yêu thú gia nhập chiến đoàn. Mặc dù không cách nào cùng những cái kia khống chế 12 cấp yêu thú thê đội thứ nhất thiên tài so sánh, nhưng QNZ đủ để tự hào. Lão đại, vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ, tiểu lão thử hỏi. Đương nhiên là nói đến một nửa, phương thần sắc mặt hơi đổi. Toàn tức, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa. Thanh Linh Tông người đến. Người cầm đầu, rõ ràng là Thanh Linh Tông đệ nhất thiên kiêu, bước ra bước thứ ba Thanh Khang Lộ. Thanh Nguyên Vũ cái này tiểu nhân hèn hạ, tha cho hắn một mạng, hắn thế mà mang Thanh Khang Lộ đến báo thủ. Tiểu lão thử tức giận không thôi. Phương thần nhíu mày, trong lòng tràn ngập lửa giận. Bất quá, lý trí nói cho hắn biết, không thể địch lại. Trốn. Phương thần vừa dứt lời, liền dẫn tiểu lão thử, thi triển thời không chân ý, cấp tốc biến mất. Nơi xa, Thanh Khang Lộ bọn người cấp tốc chạy đến. Đại sư huynh, bọn hắn chạy trô nở, Thanh Nguyên Vũ vội vàng nói. Thanh Khang Lộ dừng bước, híp mắt nhìn về phía trước, lòng tin 10 phần nói, yên tâm đi, bọn hắn trốn không thoát. Tại hắn Thanh Khang Lộ dưới mí mắt đào tẩu, có thể sao?